Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, đến nhà. Có cần thiết này sao? Phúc Thiếu nhíu mày nói ra, khó giữ được lão Lô, ta là có thể khởi tố Thiên Thành Bảo Phong. Hàn Đồng móc ra hộp thuốc lá, đẩy ra cửa sổ nói ra, trên lý luận có thể khởi tố, nhưng thao tác là rất phức tạp. Lão Lô nếu là tiến vào, trong công ty không có nội ứng, cái kia cung hóa quyền liền còn trong tay Thiên Thành Bảo Phong. Bọn hắn mặc dù không dám cãi hẹn, nhưng lại có thể tại hợp đồng biên giới chỗ, một mực kẹp lấy ngươi. Chúng ta nói cầu vốn là, muốn mượn Thiên Thành Bảo Phong đem ngươi tại trường cắt vỗ béo. Có thể lão Lô khẽ đảo, mục đích này sẽ rất khó đạt đến. Phúc Thiếu tại ghế sofa trên lan can nhìn ngón tay, nhíu mày tự hỏi, lão Lô là cái người tài ba. Hàn Đồng lời nói ngắn gọn nói bổ sung, ta thích người tài ba, không muốn từ bỏ hắn. Trừ sinh ý, chúng ta còn cần bằng hữu, thổ lộ tâm tình bằng hữu. Ý của ngươi là, để ta cùng Thiên Thành Bảo Phong giải ước? Phúc Thiếu hỏi, đúng thế, Hàn Đồng gật đầu. Chỉ cần bọn hắn buông ra cắn lão Lô miệng, người liền có thể đồng ý giải ước. Bước kế tiếp đâu? Phúc Thiếu hỏi, ta cho ngươi đáp cầu dắt mối. Thay cái cung hóa đông ra. Hàn Đồng xoay người nói, thay cái đông ra, ta còn có thể có tốt như vậy hợp tác không gian sao? Phúc Thiếu cười nói ra, đường sắt hạng mục, ta là nhất định phải lên. Nếu như đem tiền đặt ở dược phẩm lên, vậy đối với ta đến nói có chút được không bù mất. Điều kiện như cũ, ta đi tìm Tân Đông ra đàm luận. Hàn Đồng đã tính trước trả lời. Ha ha, Phúc Thiếu nghe tiếng gật đầu. Được, vậy chuyện này liền ngươi đến vận hành đi. Không có vấn đề, Hàn Đồng cười nói ra. Tân Đông ra cũng tới Yến Bắc, mấy ngày nay ngươi gặp được. Phúc Thiếu cắm bàn tay, có chút tiếc nuối nói ra. Ta là thật muốn cắn một cái Thiên Thành Bảo Phong thịt mỡ a. Người nói cái này lão Lô, sớm không có chuyện, vãn không có chuyện, không phải tại cái này trước mắt để đối diện nắm được cán. Chuyện xấu con a, cũng không thể oán lão Lô. Hắn không thích ứng Tần Vũ đám người kia đấu pháp. Hàn Đồng khách quan bình luận, không nên gấp, chân chính quyết chiến tại đường sắt hạng mục lên. Hắn cũng quyết tâm muốn lên sao? Phúc Thiếu hỏi, hắn đã tới Yến Bắc. Ha ha, Hàn Đồng cười trả lời một câu. Phúc Thiếu nghe tiếng sờ lên đầu. Vậy hắn mẹ nó ta cũng rất khó chịu a. Trường Cát cùng Tùng Giang có tư chất đấu thầu công ty cứ như vậy mấy nhà. Cái này náo không tốt. Cuối cùng vẫn là ta theo Tần Vũ phân được cái a. Đúng thế, Hàn Đồng gật đầu. Phúc Thiếu trầm tư nửa ngày. Hắn muốn cướp hạng mục này. Vậy liền không có nói chuyện. Hơn 4 giờ chiều, Tần Vũ cùng Lôi Lôi theo trong siêu thị đi ra. Mở ra Chu Ngọc Lâm mượn hắn Đại Việt Giã. Thẳng đến tới gần ngoại ô thành phố Mỗ Tướng Quân Đại Viện. Trên đường, Tần Vũ trái tim bành bành bành nhảy. Ánh mắt hơi có vẻ bứt rứt bất an mà hỏi. Cha ngươi tính tình kiểu gì a? Hắn rất tốt. Dù sao cùng ta rất ít nổi giận. Lâm Niệm Lôi đưa tay kéo lại Tần Vũ cánh tay, cười hì hì hỏi, thế nào, người khẩn trương, có chút. Tần Vũ gật đầu, căng thẳng cọng lông cái lông a. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng lập tức khiển trách, nhà ta cái này một tổ, vậy trừ ta bên ngoài, đều là làm qua binh, bọn hắn không thích loại kia tiểu nam nhân, vì lẽ đó ngươi khỏi phải cho ta biểu hiện nhăn nhăn nhó nhó. Giống như là không coi là gì dáng vẻ. Cần đại khí điểm. Bình thường nên như thế nào thì thế nào. Được, vậy ta minh bạch. Tần Vũ nháy mắt lĩnh hội lãnh đạo ý đồ. Ta đi vào liền quản cha ngươi gọi anh em. Dẫm dương cùng hắn uống. Dạng này không nhăn nhó a. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi thật giống như ngốc phê. Ha ha, được, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tần Vũ cười nói ra. Người yên tâm đi, hôm nay anh ta cũng trở về. Lôi Lôi nhắc nhở một câu. Hắn muốn lời nói lạnh nhạt oán hai người câu. Người đừng lên tiếng ngang. Nhìn ta mắng hắn, vì sao muốn oán ta? người đạp mã cho ta đều lắc lư chạy. Oán hai ngươi câu thế nào à nha? Không được nha, Lôi Lôi dữ dằn nói. Tốt, ta nhịn. Tần Vũ gật đầu. Trong bộ đội, Cố Ngôn cầm giấy nghỉ phép đi ra doanh trưởng văn phòng. Đắc ý xông về phòng ngủ. Ban đêm đi nội thành đi dạo a. Một vị sĩ quan hướng về phía Cố Ngôn hô. Không đi, có chuyện gì? Xin nghỉ. Cố Ngôn người này là ngo hoài nóng trong lạnh. Hắn mặt ngoài nhìn xem cười tâu toét, với ai đều có thể kết giao bằng hữu. Nhưng trên thực tế có thể đi vào trong lòng của hắn người không có mấy cái. Chờ ta trở lại, an bài các ngươi. Có ngay, đối phương nhẹ gật đầu. Cố Ngôn trở lại phòng ngủ, vọt vào tắm, lại đổi một thân thường phục về sau. Mới nhẹ lướt đi, rời đi bộ đội đại viện. Cố Ngôn vừa lái xe, một mặt bấm Chu Ngọc Lâm điện thoại. Uy, lão tử ra, các ngươi đang ở đâu? Ngươi đến nội thành đi, ta cùng Sát Mãnh, còn có Tiểu Bạch bọn hắn tại nhất khối đâu? Tần lão hắc đâu? Đi lão trượng nhân nhà, không biết lúc nào có thể trở về. Ngoặc kép ngoặc kép, Cố Ngôn khẽ giật mình, lập tức phân phó nói. Hắn đi Lâm gia a? Đúng vậy a, Chu Ngọc Lâm gật đầu. Ai nha? Vậy hắn bữa cơm này không thể ăn à, Cố Ngôn lắc đầu cảm thán một câu. Lập tức phân phó nói. Ngươi dạng này, một hồi ngươi cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Cứ như vậy nói. Ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi ra chỗ đại viện. Là khu tám mỗ quân đội tướng lãnh cao cấp gia trúc viện. Nhưng trong vòng người tục xưng nơi này là quân đại viện. Bởi vậy có thể thấy được nhà nàng cánh cửa là cao bao nhiêu. Ô tô chậm rãi đình trệ. Tần Vũ đẩy cửa đi xuống, ở phía sau chuẩn bị trong dương lấy ra lễ vật. CMN, ta còn thực sự có chút khẩn trương. Không có tiền đồ, ta đánh ngươi ngang. Lâm Niệm Lôi trừng mắt mắt to, phi thường hoạt bát hô, ưỡn ngực, ngẩng đầu, xuất ra ngươi tại phố thổ cha phái đoàn. Ngoặc kép, ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, mang theo lễ vật nói ra. Được. Hôm nay chính là xuống vạc dầu. Ta cũng nhận. Đi thôi. Nói xong, hai người cất bước lên biệt thự bậc thang. Lâm Niệm Lôi tại khóa điện tử thượng ấn mật mã. Mở cửa. Ta trở về á. Lâm Niệm Lôi vui sướng hô một tiếng. Trên ghế salon, Lâm Kiêu ăn mặc cao cổ áo len. Quay đầu nhìn lướt qua cổng về sau. Cuối cùng vẫn đứng dậy đón. Tần Vũ nhìn đối phương đi tới. Trong lòng rất khẩn trương, tổ chức nửa thiên ngữ nói, mới đưa tay nói ra, ha ha, rất dài thời gian không gặp, Lâm Kiêu xòe bàn tay ra cùng hắn cầm một cái, gật đầu nói ra, vào đi, đây là Tiểu Vũ, mua cho ngươi lễ vật, Lâm Niệm Lôi đoạt lấy Tần Vũ trong tay một cái quà tặng túi nói ra, khối này biểu hầu quý hầu quý, hắn ra tay với ta đều không có hào phóng như vậy. Tạ ơn, Lâm Kiêu tiếp nhận đồng hồ, khoát tay hô, tiến đến ngồi đi, mẹ không ở nhà sao? Lâm Niệm Lôi đổi giày sau hỏi, đi ra, chờ một chút trở về. Lâm Kiêu lần nữa nhìn lướt qua Tần Vũ, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, đồ vật thả bên cạnh là được. Tốt, Tần Vũ thuận tay đem đồ vật đặt ở trong hộc tủ. Lâm Niệm Lôi thấy trong nhà chỉ có Lâm Kiêu cùng hai cái A-di. Gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra ngắn ngủi bất mãn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.